Chương 439, tràn trọc dày vò. Ít nhất Quân Lăng Phàm là có chút ăn không tiêu. Trước kia huynh đệ hai người tình cảm không sai, hoàng huynh người cũng khoan dung, bình thường chỉ cần không phải chạm đến nguyên tắc ranh giới cuối cùng sự tình, hắn phần lớn không cho so đo. Bao gồm tại mấy cái đệ đệ yêu cầu thượng, cũng không hạn chế bọn họ ngôn hành cử chỉ nên phù hợp nào quy củ, lại càng sẽ không động một cái là đem quy củ giáo dưỡng treo tại ngoài miệng. Nhưng kia điều tuyến từ đầu đến cuối tồn tại. Làm một quốc thái tử, về sau cửu ngũ chí tôn, hắn có thể mặc kệ bất kỳ nào không quá phù hợp quy củ lời nói và việc làm, cũng sẽ không dung túng thảo gian nhân mạng loại chuyện như vậy phát sinh bất kể là đối với chính mình đệ đệ vẫn là cả triều văn võ đại thần. Phạm sai lầm, liền muốn trả giá đại giới. Những lời này cũng không phải ngoài miệng nói nói. Thân là Đông Lăng nhị hoàng tử, xuất thân quý trọng, bình thường cũng không phải cái yêu gây chuyện tính tình, Quân Lăng Phàm từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ chịu qua đường NG99 đánh, ngoại trừ bình thường luận võ luận bàn khó tránh khỏi sẽ thụ điểm vết thương nhẹ, chính thức thẩm vấn hoặc là trừng phạt, hắn chưa bao giờ chịu qua một lần. Cho nên hắn cũng không biết, đang trượng rừng ở trên người có thể mang lên như thế bén nhọn sắc bén đau đớn, như là muốn đem xương cốt sinh sinh chém thành hai cánh hoa, hắn gắt gao đè nén xuống nơi cổ họng đau đớn. Cảm giác được đau nhức từ đằng trượng rơi xuống địa phương nhanh chóng truyền khắp tứ chi bách hải, đau đến hắn đầu góc đều có trong nháy mắt trống rỗng không, phải nói là chết lặng. Đau đến chết lặng, chỉ còn lại đau. Phô thiên cái địa đau. Lăng Phàm cắn răng, trên trán mồ hôi lạnh theo sợi tóc nhỏ dọn, sắc mặt trắng bệnh, hai tay gắt gao cào nhuyễn giường một đầu. Hắn có lẽ nên cảm tạ hoàng huynh nhân từ, biết hắn khả năng sẽ chịu được chật vật. Cho nên cho phép hắn ghé vào trên giường thụ hình phạt, bằng không một đời anh danh hủy hết. Quân Lăng Phàm nghĩ, sau lần này, hắn đại khái cả đời đều sẽ không quên đằng trượng xé gió thanh âm. Siêu ba nhất trượng rơi xuống. Lăng Phàm thân thể không thể khắc chế co rút một chút, nhắm mắt lại, gắt gao cắn răng, dùng hết tất cả tự chủ nuốt hồi kêu thảm, chỉ không ngừng run rẩy thân thể có thể nhìn ra hắn lúc này sở chịu đựng dày vò. Hai tay ngón tay dùng qua độ dùng lực mà hiện ra trắng bệnh, Quân Lăng Phàm ý thức đã bắt đầu mơ hồ, được rõ ràng mà khắc cốt đau đớn lại kịp thời đổi hắn trở về lý trí, khiến hắn nghĩ ngất đều làm không được. Siêu ba lại là một phát đằng trượng nện xuống. Thân thể nổ tung đồng dạng đau, Quân Lăng Phàm trắng bệnh mặt, run giọng mở miệng, hoàng huynh đằng trượng ngừng lại. Đứng ở phía sau nam tử giọng điệu đặc biệt bình tĩnh đến gần như vô tình, muốn nói cái gì hoàng huynh. Cho phép ta chậm rãi thanh âm run đến mức vô lý, Quân Lăng Phàm cố gắng quay đầu đi, nghị ném đi trên lông mi rảnh rụm mồ hôi, nhiều bao nhiêu Quân Lăng Tiêu trầm mặc một lát, còn sớm, ngươi chậm rãi nhận. Quân Lăng Phàm vô lực nhắm mắt lại. Hắn cũng cảm thấy còn sớm. Tuy rằng trên người không chỗ không đau, có thể đếm được lượng thượng thật là còn chưa đi xuống bao nhiêu, có lẽ liền 50 vẫn chưa tới. Được Hoàng Huynh hạ thủ thật sự quá ác, một chút hơi nước đều không có. Quân Lăng Phàm cảm thấy có chút gian nan. 300, như là một cái xa xa không hẹn số lượng, liền một chút hy vọng đều nhìn không tới. Nhưng chính mình định số lượng, quỳ cũng muốn thừa nhận xong. Chỉ là chiếu Hoàng Huynh như vậy đấu pháp, không cần 300, đại khái 100 khiến cho đủ để cho hắn hồn về Tây Thiên. Còn không chịu nói Quân Lăng Phàm suy nghĩ chậm nửa nhịp mới tiếp thu được những lời này. Nói cái gì nhẹ nhàng đem đầu ở trên cánh tay cọ đi một chút mồ hôi. Thanh âm của hắn câm được gần như vỡ tan, Hoàng Huynh tiếp tục đi. Lời nói rơi xuống, đàng trượng xé gió mà lên, hung hăng dừng ở trên đùi hắn. Đau nhức dưới, thân thể như gần chết cá đồng dạng run rẩy dữ dội, Quân Lăng Phàm mạnh cắn chính mình cánh tay, mới khó khăn lắm ngừng phá hầu mà ra kêu thảm thiết, trên trán mồ hôi lại như không lấy tiền dường như chảy ròng ròng mà ra. Đau đớn hội tụ, thân thể run rẩy đã không thể khống chế. Được hạ thủ người lại hoàn toàn không cảm giác được nỗi thống khổ của hắn, đàng trượng vô tình vung lạc. Đáng thương Quân Lăng Phàm trằn trọc tại nổi chìm thống khổ bên trong, lần đầu tiên dùng thân thể rõ ràng lĩnh giáo nhà hắn Hoàng Huynh tàn nhẫn cùng lạnh lẽo tâm địa. 300 Quân Lăng Phàm lần đầu hối hận chính mình miệng tiện. Thật nghĩ đến chính mình là cương cân thiết cốt, có thể thừa nhận 300 nhớ hình phạt yêu cầu ngoài điện bóng đêm đen đặc, mây đen từ chân trời tầng tầng bao phủ xuống. Xung quanh yên lặng được nghe không được một chút tiếng vang, chỉ có co quắp mà thống khổ tiếng hít thở ở trong điện rõ ràng có thể nghe. Đêm dài từ từ, thời gian còn sớm. Có người đã vào thơm ngọt mộng cảnh. Có người trằn trọc tại thống khổ dày vò dưới, không được giải thoát. cũng có người, tinh thần đủ hê, tiến thối lưỡng nan. Lục Sùng lần đầu tiên ăn bế môn canh. Cô ra. A-man tận yêu cầu canh giữ ở trước cửa phòng, quỳ gối đối Lục Sùng hành một lễ. Tiểu thư hôm nay thân thể khó chịu, sớm liền ngủ rồi, thỉnh tạm thời rời lái Bạch cô nương ở. Lục Sùng lo lắng. Yên nhi thân thể khó chịu nàng làm sao có hay không có thỉnh đại phu đến xem A-man, ngươi cho ta vào đi cô ra. A-man cường ngạnh ngăn cản ở trước cửa, tiểu thư chỉ nghĩ một người đợi, thỉnh tạm thời không nên làm khó nô tỳ. Lục Sùng kinh ngạc nhìn xem nàng, A-man cô ra hẳn là cũng không muốn làm động tĩnh nháo đại đi. A-man giọng điệu thản nhiên, tiểu thư nhà ta hai ngày nay tinh thần không tha, không nghĩ ứng phó bất luận kẻ nào, chỉ nghĩ lặng yên đãi hai ngày, còn vọng cô ra có thể thành toàn. Lục Sùng sắc mặt khẽ biến, hơi mím môi, không nhịn được nói, A-man, ngươi có phải hay không cảm thấy ta làm sai rồi? A-man dương mắt, cô ra chỉ là cái gì? Lục Sùng không nói chuyện. Như là chỉ nạp thiếp sự tình, cô ra không có làm sai. A-man thản nhiên nói, nam nhân tam thê tứ thiếp rất bình thường, cô ra đương nhiên cũng không ngoại lệ. Huống hồ Bạch cô nương đột nhiên mất phụ thân, mồ côi không chỗ nương tựa, cô ra thương tiếc nàng cũng là thường tình. Đối Bạch cô nương đến nói, cô ra là của nàng thiên hàng phu quân. Lục Sùng mi tâm hơi nhíu. Nếu nói thực sự có sai, cũng là nhà ta tiểu thư lỗi, sai tại không nên đối cô ra ôm có quá lớn ảo tưởng. A-man nhạt nói, càng sai tại nàng thân là nữ tử, thân là chính thất, tự nhiên sẽ ảo tưởng trượng phu của mình đối nhân duyên cùng tình cảm trung thành. Lục Sùng sắc mặt càng thay đổi, A-man, y xuất hiện cũng không ảnh hưởng ta đối Yên Nhi tình cảm, ta chân tâm thích, chỉ có Yên Nhi một người. Trên đời nam nhân phần lớn đồng dạng đức hạnh. A-man cười lạnh, miệng nói chỉ thích một người, thiếp thất lại là không chút do dự nạp tiến vào, một bên lưu lại tiểu thiếp trong phòng anh em. Vừa hướng chính thê thâm tình chậm rãi cô ra, tiểu thư nhà ta không biết tốt xấu, gánh vác không dậy cô ra thâm tình. Lục Sùng sắc mặt tái xanh giao thác, rõ ràng một bụng biện giải lời nói, lúc này lại một chữ đều nói không ra. Cô ra trở về đi. A-man nói, Bạch cô nương yếu đuối, vạn nhất lại té xịu không phải tốt, cô ra đại khái được hàng đêm cùng nàng mới có thể an tâm. Lục Sùng sắc mặt biến đổi liên hồi, ngẩng đầu đối cửa phòng mở miệng, Yên Nhi. Mặc kệ ngươi tin hay không, ta đối với ngươi tâm chưa bao giờ biến qua. Cho dù có y thì y thì cũng giống vậy. A-man ngẩng đầu nhìn trời, cảm thấy đêm nay ánh trăng một chút cũng không tròn ác không, sơn đen đen như mực một mảnh, ở đâu tới ánh trăng.